kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 537, ta hướng ngài đề cử một quốc. Đến từ người của một thế giới khác loại, trên người ngươi sợ hãi tiêu thất, làm giao dịch AH, đem sợ hãi của ngươi giao cho ta, ta ban cho ngươi vĩnh sinh. Tô Đại Nhiên vẫn còn ở tìm kiếm cực ác chi hoa hạt giống lúc. Thần bí cổ xưa thanh âm trực tiếp xuyên quan tâm chính mình não hải. Người của một thế giới khác loại. Tô Đại Nhiên chau mày. Nó là như thế nào biết mình là đến từ Lam Tinh? Có chút nghĩ không thông. Sợ hãi tiêu thất. Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Giá cá cổ xưa này đại khủng bố muốn sợ hãi của mình. Suy nghĩ một chút. Tô Đại Nhiên đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Nó có thể cảm nhận được kinh dị phát sóng trực tiếp gian. Chính mình nhìn thấy nó lần đầu tiên. Kinh dị phát sóng trực tiếp gian còn chưa đóng cửa. Còn có mấy triệu khán giả xem cùng với chính mình phát sóng trực tiếp. Lúc đó, mình cũng kém chút bị lạc. Liền càng không cần nói người xem. Cho nên lúc đó Tô Đại Nhiên làm cho già Sadako cấp tốc che giấu phát sóng trực tiếp gian. Tuy là hắn không rõ lắm Lam Tinh chuyện gì xảy ra. Thế nhưng sợ hãi tiêu thất cùng chính mình che đậy phát sóng trực tiếp gian có quan hệ. Tô Đại Nhiên như trước không muốn để ý tới nó. Bởi vì không cần như thế. Ngược lại nó cũng ra không được. Phía sau cửa đại khủng bố nhìn lấy Tô Đại Nhiên không nhìn chính mình. Con ngươi hồng mang càng thêm mãnh liệt. Đại lượng xúc tua từ huyết môn phá toái một góc lộ ra tới. Phát sinh rầm rập tiếng đánh. Nó nghĩ ra được. Nhưng là ở cực ác 130 chi hoa chưa có hoàn toàn nở rộ trước. Nó là không cách nào xuất hiện. Nhân vật vĩ đại. Đang kêu gọi ngươi. Đi thông ư cửa. Tức đã hành giả cùng tương lai giả tên. Tẫn ca tụng ta chi vĩ đại. Ta ban cho ngươi. Vào an nghỉ ta chi mộng. Hải đô thị Rolie thành. Nhớ kỹ ta tên. Rolie chi chủ. Vĩ đại CT Hao Hu, tầng tầng không ngớt thanh âm không ngừng xỏ xuyên qua Tô Đại Nhiên não hải. Những thanh âm kia, giống như chỉ dẫn người chết đèn đường, làm cho Tô Đại Nhiên đáy mắt xuất hiện mê man. Mê man chỉ xuất hiện mấy, Tô Đại Nhiên liền phục hồi tinh thần lại, hung hăng cắn cắn đầu lưỡi ta của mình. Người này mê hoặc lực thật sự là quá cường đại, này cổ mê hoặc lực có thể xỏ xuyên qua kim cương bất hoại. Thế nhưng, nó mới vừa thanh âm, nói cho tên mình, Rolie chi chủ, vĩ đại CT Hao Hu, tên này, Tô Đại Nhiên dường như ở địa phương nào nghe qua, nhưng nhất thời nửa khắc không nghĩ ra, bởi vì cực ác chi hoa chỉ nhị run rẩy, biển sâu phảng phất bị cộng minh vô tận nước biển sông lên bầu trời, giống như một điều tự do bay lượn tinh hà, tiếp lấy, nước biển chảy ngược. Cả phiến biển sâu bắt đầu cuồn cuộn, vô tận trong đợt sóng, xuất hiện điều điều màu xám cho xúc tua. Những thứ này xúc tua, cuốn lấy Tô Đại Nhiên một chân, bỗng nhiên đem Tô Đại Nhiên cấp tốc kéo vào đại hải chỗ sâu nhất. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, trong giây lát đó, Tô Đại Nhiên liền chìm vào biển sâu. Nó điên cuồng rùng ráng, nhưng cuốn lấy chính mình xúc tua, dường như xích chân. Đưa hắn quấn chặt lại, đang điên cuồng trầm xuống chung. Tô Đại Nhiên cũng không biết mình chìm bao nhiêu 10.000 thước. Bởi vì bốn phía một vùng tăm tối, trong lúc bất chợt, ở mảnh này trong bóng tối, xuất hiện một màn u lam quang mang. Hào quang càng lúc càng lớn, mà cổ chân xúc tua, chính là từ nơi này lao u lam quang mang chung vươn ra. Đáng chết, nó muốn dẫn ta đi thập tha phương. Tô Đại Nhiên có loại phi thường bất tường cảm giác, bên tai toàn bộ đều là rầm rầm long bọt khí tiếng. Cũng chính là Tô Đại Nhiên dự định mở ra kèm theo âm thanh chạy trốn ra ngoài trong nháy mắt đó. Xúc tua tiêu thất, chung quanh hắn đã không phải hắc ám vô biên, mà là xuất hiện một tòa thần bí cổ xưa to lớn thành thị. Nó tồn tại ở biển sâu chỗ sâu nhất, to lớn cự đại. Không cách nào dùng ngôn ngữ của nhân loại để hình dung nó rốt cuộc có bao nhiêu to lớn. Đó là một tòa cổ xưa thần bí thành thị, tồn tại ở mộng cảnh cùng thực tế sát biên giới. Để cho Tô Đại Nhiên khiếp sợ là, hắn thấy được Manh Sát Tứ Phương cầu tử. Manh Sát Tứ Phương cỗ kiệu liền an tĩnh rơi vào đáy biển. Đã bị mảng lớn xám lạnh bụi bặm bao phủ, thì dường như nó đã tại đáy biển chỗ sâu nhất đợi mấy nghìn mấy trăm năm sao? Cái tòa này sâu hải thành trong thành phố, có rất nhiều ghé vào kiến trúc sông lên lấy Tô Đại Nhiên gào thét quái vật. Những quái vật này không lớn, thế nhưng số lượng lại rậm rạp khiến người ta tê cả da đầu. Còn có càng nhiều quái vật hơn đổi chiều tại kiến trúc sát biên giới, phơi bày chứng trạng thái. Từ quái vật dáng dấp, bọn họ có điểm giống bạch tuộc, cũng có chút giống như bọ chó, còn có chút giống như biên bức. Phi thường đặc biệt, nhân loại, biển sâu CT Hao Hu, nguyện ngươi quốc đã tới, cung thượng chúng ta sợ hãi. Vừa lúc đó, đáy biển thành thị run rẩy, một con mơ hồ có chứa người đường nét, lại dài một người giống bạch tuộc tựa như, sở hữu rất nhiều đâm tùa đầu. Thân thể của nó che lấp miếng vảy dạng cao su vật, dài khổng lồ ngón chân, phía sau còn có một đôi với hẹp dài cánh. Nó có mập mạp thân thể, phun đầy dịch nhờn, cự đại mặc lục sắc thân thể phảng phất từ hắc ám mở miệng nặn đi ra, tiến nhập Tô Đại Nhiên phạm vi nhìn. Nó thật sự là quá lớn, thật giống như một dãy núi hành tẩu giữa thiên địa, hiện ra hết thế giới toàn bộ nhỏ bé. Lúc này, Tô Đại Nhiên liền phiêu phù ở U Lam trong biển sâu. Trước mặt là giống như dãy núi nhân vật khủng bố. Dưới thân là to lớn vĩ đại đáy biển thành thị. Đầu đỉnh là một mảnh vô biên hắc ám hải. Không chỗ có thể trốn. Không còn đường để đi. Người chính là Trung Gia Linh trong cơ thể quái vật. Giờ này khắc này, Tô Đại Nhiên không thể không đối mặt trước mặt cái này tự xưng là vĩ đại CT Hao Hu quái vật. Nàng là tỉnh lại cổ xưa người người mở đường. Nhân loại, nguyện ngươi quốc đã tới, hướng chúng ta vĩ đại tồn tại cung thượng sợ hãi. Thần bí cổ xưa thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên. Não hải, Tô Đại Nhiên chau mày, ngăn chặn nội tâm không ngừng tràn ra sợ hãi. Nó từ chính mình phát sóng trực tiếp gian chung, thấy được Lam Tinh, quốc, đại biểu chính là Lam Tinh. Không được, không được. Suy nghĩ một lát sau, Tô Đại Nhiên vội vàng lắc đầu chốc lát, đáy biển ở chỗ sâu trong dũng mãnh tiến ra không cách nào hình dung đáng sợ khí độ. Này cổ hắc khí dường như hắc vụ một dạng, bắt đầu lan tràn, người trước hãy nghe ta nói. Tô Đại Nhiên vội vàng hô, vĩ đại CT Hao Hu, ngươi là như vậy vĩ đại, mà quốc gia của ta là nhỏ bé như vậy, khi dễ con kiến hôi. Làm sao có thể phụ trợ ngài vĩ đại? Nước ta nhân loại, ở trước mặt của ngài nhỏ bé mà không kham, coi như cung phụng ngài. Ngài có cảm giác thành công sao? Tô Đại Nhiên gấp vội vàng nói. Bọn họ không giống ta. Ta là quốc gia của ta tối cường đại nhân loại. Liền lấy ta thực lực bây giờ, ta đều có thể nhất thống quốc gia của ta. 7 tỷ người già yếu, coi như cung phụng ngài, ngài cũng không mặt mũi. Nếu như phát sóng trực tiếp gian khán giả nghe được, phỏng chừng biết thổ huyết. Đại Nhiên ca lúc đó cũng không phải là nói như vậy. Hắn lúc đó đối với tám thước cùng khóc nói, chúng ta Lam Tinh 70 ức mãnh nam mãnh nữ, ta là yếu nhất, bây giờ lại cho vĩ đại CT Hao Hu nói, quốc gia của ta 70 ức người già yếu, chênh lệch này quả thực quá lớn. Quả nhiên, thà rằng tin tưởng lợn mẹ biết lên cây, cũng không thể tin Tô Đại Nhiên miệng. Trong miệng của hắn có thể chạy xe lửa, thế nhưng lần này Tô Đại Nhiên là nói thật. CT Hao Hu có thể cảm giác được, sở dĩ nó lâm vào trầm tư. Ta hướng ngài đề cử một cái quốc, chỗ đó gọi huyết sắc thành thị, yếu nhất đều có nó mạnh như vậy. Tô Đại Nhiên chỉ vào Manh Sát Tứ Phương cỗ kiệu nói rằng, còn như tối cường giả, lời nói khó nghe, vĩ đại CT Hao Hu, ngài cũng không nhất định đánh thắng được. Thế nhưng, chỉ có cường giả chinh phục càng cường giả, mới có thể xưng là vĩ đại. Vĩ đại CT Hao Hu trầm mặc sau một hồi, thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên não hải. Huyết sắc thành thị, ở phương nào? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,